nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Kéo thật chặt không chịu buông. Lê Hương cười phâu toét, miệng vẫn chưa mọc răng. Khuôn mặt đẹp trai của Mạc Tuân đột nhiên đỏ bừng, xoay người trở về phòng mình. Lúc anh rời đi, anh nghe thấy chất giọng du dương của Lâm Thủy Giao. R nói với Lê Hương đang quân ả, khụ khụ, bớt lại chút con ơi. Con N anh trai nhỏ sợ đến chạy rồi kìa. Liệu anh là khẽ cười. Đây là lần đầu tiên tớ thấy A Đình đỏ mặt. Quá khứ sống động diễn ra trước mắt, nhưng Mạc Tuân không biết cô gái dưới người anh là cô dấu nhỏ của anh hồi đó. Lê Hương lại hồn nhiên không biết gì. Cô nhìn anh khiêu khích. Cô dâu nhỏ của anh đã kéo anh như thế này phải không? Mạc tiên sinh, anh còn không mau cảm ơn em đã giúp anh ôn lại mộng cũ. Mạc Tuân thấy khi anh nhắc đến cô dâu nhỏ cô liên ghen. Nhưng anh lại yêu thích vẻ ghen tị của cô. Đôi mắt rực rỡ hướng lên trên, lộ ra một loại trẻ trung quyến rũ. Mạc phu nhân, da em lại ngứa rồi phải không? Ngón tay mảnh khảnh của anh rời xuông từng cúc áo ngủ của cô, định cởi từng cái một. Bóp, một tiếng, Lê Hương hất bàn tay to không an phận của anh ra, đẩy anh ra liền muốn. Mạc tiên sinh, không cho phép làm bậy. Mạc Tuân nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô kéo cô lại. Hai người lăn lộn trên giường một hồi. Giường gồ đã phát ra tiếng kẽo kẹt. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan. Khụ khụ ô, Lê Hương sững người, nhanh chóng bắt động. Cô quên mất đây là ký túc xá. Hiệu quả cách âm rất kém. Hàng xóm bên cạnh nhất định đã hiểu lầm gì rồi. Trời ạ, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Hương lập tức đỏ bừng, giống như con tôm luộc chín. Cô sâu hổ lây hai bàn tay nhỏ che mặt. Sau một hồi náo loạn như vậy, bực bội trong mắt Mạc Tuân đã hoàn toàn tiêu tan. Tâm trạng anh thoải mái, ôm cơ thể mềm mại không xương của cô vào lòng, giơ tay gỡ bàn tay nhỏ bé của cô ra. Lê Hương dùng sức đập mạnh anh, nói nhỏ, đều tại anh thì không làm việc ở đây. Nhưng em ngưng đầu thấy cúi mặt chạm đó, sau này sao em còn mặt mũi gặp ai? Mạc Tuân cong môi, sợ cái gì Mạc phu nhân? Chẳng lẽ bây giờ còn có người không biết người đàn ông trong phòng em là anh à? Chúng ta ngủ cùng giường là hợp pháp. Lê Hương không muốn nói chuyện với người đàn ông không biết xấu hổ này. Cô đôi chủ đê, vậy thì bác anh sao vậy? Sao bác ấy không thích anh? Một người phụ nữ như mẹ anh, bên cạnh có rất nhiều người ái mộ, trong đó bao gồm Dượng anh. Cái gì? Lê Hương hơi muốn tám chuyện. Vậy xảy ra chuyện gì vậy ạ? Chuyện bó. Và mẹ anh là thế nào? Còn có mẹ kế Liễu chiêu đệ của anh nữa. Lê Hương cảm thấy lúc nãy anh chỉ nói sơ lược khúc đâu, căn bản chưa từng tiền vào trọng tâm. Lúc này sự tò mò của cô bị anh gợi lên, lòng côn cáo. Mạc Tuân lật người, nắm lấy cô, tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô đè lên đỉnh đầu, sau đó đi cởi cúc áo ngủ. Hôm nay anh nói đủ rồi. Mạc phu nhân, chúng ta nên tắt đèn đi ngủ. Lê Hương cảm thấy cúc áo của mình đã bị cởi ra, da thịt nõn nà của cô tiếp xúc với không khí hơi lạnh, đồng tử co rút lại. Cô muốn giãy ra, nhưng lại phát hiện mình bị anh giam không cách nào cử động được. Mạc tiên sinh, ngủ thì ngủ, anh đừng có mượn chuyện ngủ làm chuyện bát chính. Anh mau buông em ra. Mạc Tuân hôn lên trán cô, sau đó đôi môi mỏng lướt lên đôi mắt cánh mũi, đáp xuống đôi môi mọng nước của cô. Xuyệt, Mạc phu nhân, đừng kêu, người bên cạnh sẽ nghe thấy đó. Cách chương.